Vậy thì phiền toái, những linh thử này bị ta đánh tan linh thức hiện tại chỉ có bản năng sợ hãi, lúc này mới thối lui, làm sao mới tốt đây? Cố tiên sinh sắc mặt khó xử, do dự bất định, nói. Nếu như thời gian kéo quá lâu, những linh thử này sẽ tự tử vong, kế hoạch lần này sẽ uổng phí rồi. Trong lòng Tư Đồ Hoành mắng to không thôi, khốn kiếp lão tử còn hỏi ngươi làm sao bây giờ, ngươi còn hỏi ta. Thậm chí có lỗ thủng lớn như thế, ta còn tưởng rằng là kế hoạch không chê vào đâu được, khốn nạn mà. Đúng rồi, trong mắt cô tiên sinh sáng ngời, hắn lấy một lọ chất lỏng trong người ra cười hắc hắc nói. Vật này là máu thực yêu huyết từ La Đằng, chỉ cần rơi vãi lên người những người kia cho dù có Thanh Liên địa hỏa chống đỡ, những linh thử này cũng liều chết xông tới. Tỳ Đồ Hoành cao mày nói. Hiện tại có tới mấy vạn con ngũ hành phệ linh thử ở đằng kia, làm sao ném qua được. Huống hồ đám người Hải Lâm cũng không phải ăn chay. Thần sắc cố tiên sinh hiện ra một tia âm lãnh, nhe răng cười nói. Chuyện này giao cho ta xử lý a. Hắn lập tức ngồi xổm xuống, khắc cái gì đó trên mặt đất, rất nhanh đã làm ra tiểu trận pháp, đặt huyết dịch từ La Đằng vào trong đó, hai tay không ngừng niết bí quyết. Một đạo quang mang chớp động, bình huyết dịch từ La Đằng hóa thành một đạo hào quang, lấy tốc độ mắt thường khó thấy bắn thẳng về phía đối thủ. Dĩ nhiên là thuấn gian truyền tống trận loại nhỏ. Phanh, bình huyết dịch nổ tung trên đầu thương đội, máu tươi rơi vãi xuống. Đồng tử cô tiên sinh co rụt lại, cả kinh nói. Cái gì, vậy mà bị chặn đường? Trong thương đội có cao nhân, trong nội tâm Tư Đồ Hoành cả kinh nói. Làm sao bây giờ, chúng ta chẳng phải bạo lộ sao? Cách chương.